Tuyệt thế dược thần, chương 164, cao nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm sao Thạch Khai Dũng, lúc này ngươi không phải là muốn bảo vệ hắn chứ? Lâm Phong giọng bất thiện nói. Bây giờ là lúc quần chúng tâm tình xúc động, Lâm Phong chính mình cũng là người bị lừa gạt, giọng dĩ nhiên là không tốt đẹp được. Nhưng Thạch Khai Dũng cũng không thèm để ý, chẳng qua là lạnh lùng nói. Lâm Phong, giao cho ta đi. Ta có biện pháp để hắn phải khai báo tất cả mọi chuyện, đến lúc đó lại xử trí hắn không muộn. Vừa nói, Thạch Khai Dũng nhìn về hướng tên lái buôn đan dược, ánh mắt lạnh như băng, nhìn đến mức tên lái buôn đan dược không khỏi giật mình một cái. Thạch Khai Dũng vừa nói như thế, Lâm Phong ngược lại không kiên nhẫn nữa, phủi phủi tay nói. Được rồi, tùy ngươi thôi. Thạch Khai Dũng nhìn tên lái buôn đan dược lạnh lùng nói. Ngươi chính mình thúc thủ chịu trói, hay là để ta tới ra tay? Tên lái buôn đan dược cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới tấn công về phía Thạch Khai Dũng. Nhưng mà hắn còn chưa có đụng tới Thạch Khai Dũng, một người bên trong chém ra tấn công về phía ba sườn của hắn. Tên lái buôn đan dược kinh hãi, liền vội vàng né tránh, một người khác lại cắt đứt đường lui của hắn. Trên lưng tên lái buôn đan dược đã trúng một đòn, lảo đảo một cái vọt tới hướng Thạch Khai Dũng. Nghênh đón hắn là một quyền rắn chắc chính giữa bụng, tên lái buôn đan dược đau đến há to miệng. Đúng lúc này, một viên nhỏ không biết từ nơi nào bắn ra chợt lóe lên, chuẩn xác ném vào miệng của hắn. Một tiếng, tên lái buôn đan dược không tự chủ được nuốt xuống, nhất thời cảm thấy không ổn. Nôn, tên lái buôn đan dược liều mạng muốn phun đồ vật vừa nuốt xuống ra, nhưng là đồ chơi kia vào miệng liền tan đi, chỉ một chút công phu liền biến mất không còn dấu tích. Ngay sau đó, hắn cảm thấy thần hồn run lên, sau đó nữa cái gì cũng không biết. Thạch Khai Dũng nhìn thấy một màn này, cũng là vẻ mặt hơi rét lạnh. Hắn vừa rồi muốn đi tìm ai ném vật kia tuy nhiên lại không tìm được, người thần bí kia hiển nhiên là một cao thủ. Bây giờ ngươi có thể hỏi cái gì hắn sẽ trả lời cái đó. Lúc này, trong đầu Thạch Khai Dũng lại xuất hiện thanh âm kia. Thạch Khai Dũng sững sờ, bây giờ mới biết người thần bí kia tại sao lại muốn để hắn cạy miệng tên lái buôn đan dược ra. Chẳng lẽ vừa rồi ném vào chính là một viên đan dược? Đan dược gì có thể có hiệu quả như thế? Thạch Khai Dũng tập trung ý chí, mở miệng hỏi tên lái buôn đan dược. Ngươi rốt cuộc là người nào? Tại sao lại muốn tới nơi này buôn bán đan dược? Tên lái buôn đan dược đần độn mở miệng nói. Ta tên Hoàng Tùng, là người của vạn gia. Chủ nhân phái ta tới vô biên xâm lâm, tới buôn bán đan dược cho các ngươi, đồng thời. Tính toán bôi nhọ dược hương các để cho bọn họ ngã một cái hết gượng dậy nổi. Thạch Khai Dũng nghe một chút nhất thời nổi trận lôi đình, túy tinh lâu này thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Bọn họ đã chiếm cứ ưu thế lớn như vậy, lại nhất định phải đuổi tận giết tuyệt dược hương các. Có phải Vạn Đông Hải để ngươi bán những đan dược giả này hay không? Thạch Khai Dũng cắn răng nhịn xuống tính tình hỏi tiếp, không phải, là nhị đông gia Vạn Đông Dương. Hắn nói những thợ săn yêu thú kia đều là tiện cốt đầu, không xứng dùng đan dược tốt như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì vậy liền luyện chế lại những đan dược này một phen, giảm bớt dược lực còn thêm một vài thứ cho các ngươi tạm thời không cảm giác được dược hiệu bị giảm bớt. Nhưng chỉ cần hơi sử dụng nguyên lực sẽ bại lộ. Hoàng Tùng triệt để trực tiếp làm đảo lộn sự tình một cái lộn chồng vó lên trời. Con mẹ hắn đại gia Vạn Đông Dương, hắn mới là tiện cốt đầu, cả nhà hắn đều là tiện cốt đầu. Mã Lệ Cách Bích, một, lão tử sau này không bao giờ đi túy tinh lâu mua đan dược nữa. Mẹ nó, hai huynh đệ này quả nhiên không có một thứ tốt, là ai giúp cho túy tinh lâu nổi danh lên, còn không phải những thợ săn yêu thú chúng ta, lại có thể chửi chúng ta là tiện cốt đầu, còn bán đan dược giả. Trong lúc nhất thời tâm tình quần chúng xúc động, lần này, danh tiếng túy tinh lâu trong đám thợ săn yêu thú đã hoàn toàn thối nát. Sau đó, Thạch Khai Dũng lại hỏi mấy vấn đề cốt lõi, nhưng Hoàng Tùng biết cũng không phải là nhiều. Dù vậy, một chút màn đen vẫn bị Thạch Khai Dũng hỏi lên. Tỉ như giết người cướp của đối với những thợ săn yêu thú vân vân, càng là chạm đến ranh giới cuối cùng của những thợ săn yêu thú này. Thợ săn yêu thú ở tại đây, sợ rằng chiếm hết một nửa số lượng thợ săn yêu thú của Tần Quốc, có thể tưởng tượng được việc làm ăn của túy tinh lâu sau này sẽ là dạng gì rồi. Một lát sau, Hoàng Tùng bỗng nhiên tỉnh hồn lại, thấy vô số con mắt hung tợn, tâm tư nhất thời thật lạnh. Ta vừa rồi thế nào? Ngươi, các ngươi muốn thế nào? Ta nhưng là người của túy tinh lâu. Các ngươi dám động đến ta, Hoàng Tùng ấp úng nói. Lâm Phong nhìn Hoàng Tùng, cười hắc hắc không ngừng, chẳng qua là nụ cười kia thấy thế nào đều cảm thấy không chút thân thiện. Các huynh đệ, vừa rồi chúng ta mua nhiều đan dược như thế. Nếu những đan dược này đều là giả, chúng ta không phải trả lại cho hắn à? Lâm Phong bỗng nhiên nói với mọi người. Những thợ săn yêu thú này đều là những tên giảo hoạt, Lâm Phong vừa nói, bọn họ liền đoán được dụng ý của Lâm Phong, không khỏi khen lớn. Sau đó kết quả rõ ràng rồi, Hoàng Tùng dĩ nhiên bị những đan dược kia làm cho nổ như pháo bông, kết quả vô cùng thê thảm. Đại ca, vừa rồi rốt cuộc là người nào âm thầm chỉ huy ngươi? Một gã đội viên trong tiểu đội của Thạch Khai Dũng không nhịn được lòng hiếu kỳ hỏi. Thạch Khai Dũng lắc đầu nói, không biết nhưng người này nhất định là cao thủ. Loại pháp môn truyền âm nhập mật này, ta ngay cả nghe đều chưa từng nghe qua. Còn có đan dược để Hoàng Tùng nói thật đó, căn bản chưa nghe bao giờ. Theo ta thấy, người này với Diệp các chủ khẳng định có quan hệ không tồi, hơn nữa cực kỳ lợi hại. Đại ca nói đúng lắm, người này thần bí dị thường. Vừa rồi ngươi để cho ta để ý người chung quanh, nhưng ta căn bản là không thấy được cao nhân kia làm thế nào xuất thủ phát ra viên đan dược kia đấy. Người này lại có thể tùy tiện liền khám phá ra những thứ đan dược giả kia, lại có đan dược lợi hại như vậy, nhất định cũng là một cao thủ đan đạo. Thạch Khai Dũng gật đầu nói, không sai, theo ta suy đoán, người này ít nhất có thực lực đại đan sư. Nhưng nếu sau lưng Diệp các chủ có một hậu viện cường đại như vậy, làm sao vẫn không có động tác gì? Ta có loại cảm giác chỉ cần người này chịu ra tay, Túy Tinh Lâu khẳng định không phải là đối thủ. Đội viên thất kinh nói. Đại đan sư, đây chẳng phải là nói, trong chúng ta có một vị ngưng tinh cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội viên ngẩng đầu nhìn chung quanh cảm thấy có chút lo lắng bất an. Một cường giả ngưng tinh cảnh núp ở trong một đám võ giả linh dịch cảnh, loại cảm giác này tuyệt đối không tốt đẹp được. Thạch Khai Dũng cau mày nói, ngu ngốc, nhìn cái gì vậy, tiền bối kia núp ở trong chúng ta, nhất định là không muốn bại lộ thân phận, nếu không cũng sẽ không cẩn thận từng chút một như thế. Lấy bản lĩnh của hắn, một cái tát liền đập chết Hoàng Tùng rồi, làm nhiều chuyện như vậy ra ngoài làm gì? Chuyện này đến đây chấm dứt, ta lát nữa cũng nói một chút với hai người bọn họ, chuyện này liền làm như cái gì cũng chưa phát sinh qua. Nghe Thạch Khai Dũng vừa nói như thế, đội viên kia lại ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Thạch Khai Dũng lại thấp giọng nói. Chuyện tranh đoạt bảo vật lần này, chúng ta chỉ làm theo khả năng, ngàn vạn lần không nên chọc giận tới mấy thứ ghê gớm kia, nếu không chết cũng không biết chết thế nào. Ta phỏng chừng, võ giả ngưng tinh cảnh trong những người này đã không ít. Hơn nữa ta có loại cảm giác còn sẽ có cường giả lợi hại hơn xuất hiện. Thạch Khai Dũng lời còn chưa dứt, một cổ khí tức cường đại chợt xuất hiện, nguyên bản đám người vốn đã bình tĩnh lại lần nữa sinh ra rối loạn tưng bừng. Cổ khí tức này, cường đại đến mức khiến người ta hít thở không thông. Những người này đều là võ giả linh dịch cảnh, nhưng là ngay cả dũng khí phản kháng đều không nhấc lên nổi. 1. Mã Lệ Cách Bích Mary Cách Vách, Mary Sue, nhân vật nữ cực kỳ hoàn hảo, được rất nhiều chàng trai yêu thích dù cô ta có làm bất cứ điều gì sai trái. Ý chỉ những con người ảo tưởng tự cho bản thân là tốt. Cách Chương,